Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 72, tham quan đạo quán Bellenbad, góc truyện audio.com, lúc này trong đạo quán Lâm Phàm đang đứng trước 10 tên đệ tử học việc ở đạo quán. Chúng là những thiếu niên trong thành phố đến đây để xem đạo quán thi đấu để tích lũy kinh nghiệm, có khi còn sẽ được quán chủ chỉ điểm 1,2. Có tư chất cao còn có thể được quán chủ đạo quán tài bồi chọn làm kế nghiệm hội quán của mình. Bù lại chúng sẽ dọn dẹp đạo quán, chăm sóc Pokemon của đạo quán, đón tiếp người tới, để được ở lại đây. Có thể gọi bọn họ là những học viên. Đây là Lâm Phàm 10 tuổi, ta mới thu hắn làm ký danh đệ tử của ta, sau này hắn cũng sẽ như các ngươi phụ giúp công việc ở đạo quán. Norman đưa Lâm Phàm đến giới thiệu với mọi người trong đạo quán. Mọi người xin chỉ giáo nhiều hơn. Gật đầu, ở dưới, mọi người bắt đầu xôn xao nghị luận về tên đệ tử mới từ đâu nhô ra của Norman là Lâm Phàm này. Là ký danh đệ tử của sư phụ, không biết thực lực của hắn thế nào mà có thể trở thành ký danh đệ tử của Norman lão sư à, có cơ hội phải giao thủ với hắn để xem hư thực. Mọi người nghị luận rất sôi nổi, với tính giác của Lâm Phàm hắn có thể nghe thấy nội dung bàn luận, nhưng người đó đánh giá thế nào hắn không quan tâm. Chỉ cần hắn biết mình cường đại là được, mọi người nghĩ sao thì nghĩ. Sau đó hắn đi theo người hướng dẫn hắn là May và Mắc đi tham quan hội quán, vì quán chủ đã đi tiếp nhận thi đấu do nhiều ngày vắng mặt nên người khiêu chiến đã không kịp chờ đợi. May và Mắc trên đường đi thao thao bất tuyệt giới thiệu với Lâm Phàm về cơ ngơi to lớn nhà mình. Đại khái qua quan sát hắn có thể biết được, đạo quán chia làm 4 khu chính, từ cửa vào là sảnh chờ cùng hội trường nơi đón tiếp khách tham gia khiêu chiến cùng tổ chức hoạt động của đạo quán. Sau đó tiếp đến là nhà thi đấu Pokemon nơi diễn ra các trận so tài giữa các huấn luyện gia với quán chủ hoặc thành viên của hội quán tùy yêu cầu của người khiêu chiến. Tiếp đến là khu sinh hoạt cùng nghỉ ngơi, ở đây chia làm 2 nơi, một nơi cho học viên và khách chờ thi đấu, một nơi là cho gia đình của quán chủ. Sau đó là đến nơi nuôi trồng berry, chủ yếu là các loại berry thông dụng do con người trồng, nơi này tiếp giáp luôn với khu chăn thả Pokemon, cũng là khu vực cuối cùng của đạo quán. Lâm Phàm chú ý thấy khu chăn thả là một từng cây, vì đạo quán chủ yếu là dùng Pokemon Slakoth và tiến hóa hình của chúng là Vigoroth. Còn có một số Pokemon loại khác cùng Pokemon các huấn luyện ra trong vùng gửi nuôi ở. Đây, lúc này Lâm Phàm cùng Mắc và May đang đứng ở hồ nước duy nhất trong khu chăn thả này. Hồ nước cũng không lớn lắm, nếu không muốn nói là nhỏ. Đường kính hồ chỉ có tầm 1 km, thế nào Lâm Phàm đại ca, ở đây rất nhiều Pokemon đi. Mắc tự hào về tài sản mà gia đình mình sở hữu trước Lâm Phàm. Cũng còn tạm được đi, tính tổng cộng cả con kia Slaking cũng được hơn 20 loại khác nhau. Lâm Phàm vẻ mặt như thường mà đáp lại, chỉ nhìn qua một lượt ngươi đã nhớ hết chúng sao? May vẻ mặt kinh ngạc có chút khoa trương. Xem như thế đi, Lâm Phàm cũng lười đưa ra ý kiến, thấy Lâm Phàm nhìn không chuyển mắt nhìn con Slaking kia, Mắc đầy hưng phấn cùng tự hào giới thiệu. Đó là Pokemon của ba ta, thế nào Lâm Phàm đại ca, có phải nó rất uy vũ hay không? Nói cho ngươi biết, nói ra ngươi đừng sợ, nó đã có chuẩn thiên vương trung cấp thực lực thế. Nào lợi hại hay không? Lợi hại vậy sao, thật rất muốn cho Pokemon của ta chiến đấu với nó nhưng nhìn tình huống xem ra là không được. Nghe đến đây Lâm Phàm vẻ ngoài như thường nhưng trong lòng đã là nóng lòng muốn thử bộ dạng. Đột nhiên Lâm Phàm phát hiện thấy con này Slaking có vấn đề làm hắn hơi nhíu mày. Mà không phải là vấn đề bình thường mà còn là vấn đề nghiêm trọng. Lâm Phàm đi đến bên người nó để xem xét kỹ hơn. Mắc và May lập tức hoảng sợ hét về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm ca, Lâm Phàm nguy hiểm, con Slaking này tính tình sẽ cuồng bạo nếu bị quấy rầy, mà ngoài ba ta nó không nghe ai cả, mà giờ ba ta ở đây ngươi qua đó rất nguy hiểm. Yên tâm đi, nó không làm gì được ta, ta chỉ qua xem một chút nó hẳn là sẽ không để ý. Sau đó Lâm Phàm tiến tới gần Slaking trong ánh mắt hoảng sợ của May và Mắc. May lập tức chạy đi gọi ba mình vì sợ xảy ra sai lầm, còn Mắc thì vẫn đứng ngây ngốc nhìn Lâm Phàm đi đến bên người Slaking. Cách chương,